Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 117, Bùi Phượng Chi, người đàn ông thâm sâu khó lường. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay ấy với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng mà không cho phép kháng cự, tách những ngón tay đang siết chặt của Diệp Ninh Uyển ra, giọng nói êm ái vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm áp, ẩm ướt. Phảng phất hương thơm thoang thoảng của đàn hương và bạc hà ẩm đang căng thẳng. Chuyện gì vậy? Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào đôi mắt phượng dịu dàng hơi cụp xuống của Bùi Phượng Chi. Người đàn ông này dường như lúc nào cũng vậy, ngay cả khi ra lệnh lấy mạng người khác cũng giữ nguyên biểu cảm này. Anh ta như thể luôn đeo một chiếc mặt nạ mỉm cười, khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc thực sự ẩn giấu bên dưới. Diệp Ninh Uyển đột nhiên mỉm cười với Bùi Phượng Chi. Nở nụ cười dịu dàng gần như giống hệt anh. Căng thẳng vì sợ anh tức giận rồi gi-ế-xê em đấy. Vừa rồi anh hung dữ như vậy, ngay cả cháu trai của mình cũng đánh thành ra như thế. Ai biết được anh có nghe lời người khác rồi đối xử với em như vậy không? Cô sờ sờ đầu ngón tay tròn trịa hồng hào, Lý Nhí nói. Xét cho cùng thì em cũng đâu phải anh, cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì với anh. Bùi Phượng Chi nheo mắt. Bóp cằm Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Phượng Chi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má cô, như đang âu yếm, lại như đang cảnh cáo. Bảo bối, chúng ta cũng đã làm đám cưới rồi, việc đổi cách xưng hô em cũng đã nhận rồi, em gọi đây là không có quan hệ sao? Khi Bùi Phượng Chi nói chuyện, anh đã dần dần tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển, hơi thở của hai người ngày càng gần, quyện vào nhau. Đôi môi mỏng manh gần như chạm vào nhau. Diệp Ninh Uyển khẽ quay mặt đi, như không dám tiếp tục nhìn vào mắt Bùi Phượng Chi. Qua một lúc lâu, Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng khẽ cử động. Theo chuyển động nhẹ của cơ thể, đôi môi cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của Bùi Phượng Chi, rồi nhanh chóng tách ra. Vậy mà anh còn dọa em. Đầu ngón tay thon dài như cành liễu của cô khẽ lướt qua N, G, Ự, C Bùi Phượng Chi. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp của anh. Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào như kem tan chảy, vừa ngọt ngào vừa có chút tủi thân. Anh biết em nhát gan mà, còn cố tình ra oai với Bùi Minh Hàm trước mặt em, chẳng phải là đang gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ sao? Mí mắt Bùi Phượng Chi khẽ động, đôi mắt phượng dịu dàng bỗng trở nên u ám, lạnh lẽo. Anh không nhúc nhích, trầm giọng hỏi. Bảo bối, em đau lòng à? Diệp Ninh Uyển khịt mũi, bực bội nói. Em chỉ đau lòng cho bản thân mình thôi, còn đàn ông nhà người khác thì không đến lượt em phải lo lắng. Rõ ràng là, dù trên mặt không thể hiện ra, nhưng tâm trạng của Bùi Phượng Chi đã tốt hơn rất nhiều. Anh khẽ lẩm bẩm lời nói của Diệp Ninh Uyển, đàn ông nhà người khác, cách chương.